Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1467. Văn hóa phát ra, thứ hai sáng sớm, đây là ngày 18 tháng 1, dậy sớm tại Đông Hampton khác bên ngoài một chỗ trong trang viên. Cùng Trần Tình cùng một chỗ, cái nào đó cô nàng nói thẳng không muốn cùng một đám bình hoa vẫn là liên quan tới hài tử sự tình. Lâm Tố cái bụng đều đã lần nữa lớn. Trần Tình hy vọng muốn một cái tiểu gia hòa tâm tình cũng khó tránh khỏi càng thêm bức thiết. Lần này bữa sáng rất đặc biệt. Đầu bếp đoàn đội đến từ năm trước vừa mới tại Manhattan phía trên Tây khu khai trương một nhà trong. Nhà ăn, tên là Giang Nam Thời Gian. Không sai, chính lúc trước năm Simon Hưng Chi sở trí tại Trung Quốc nâng đỡ lên đến từ truyền thông đoàn đội. Một trong Giang Nam Thời Gian làm tên, bất quá hậu trường vẫn là Westeros hệ thống tư bản chủ đạo, mà lại từ Tạ Thanh Đài, Dữ Tiểu Mẫn cùng Kinh Tiểu Tuệ ba cái trong nước thành công nhất nông thôn phong cảnh loại từ truyền thông blogger cùng một chỗ đại sứ hình tượng, ba nữ tại khai trương lúc còn cố ý chạy đến qua nước Mỹ. Bởi vậy có thể suy ra, nhà này nhà hàng chủ yếu ba vị từ truyền thông blogger tiết mục bên trong các loại Trung Quốc Mỹ. Thực, chủ yếu là hai loại, cần hiện làm các loại đường ăn đồ ăn, cùng với có thể đóng gói lốp kiểu Trung Quốc điểm tâm loại hình. Trung Quốc trong nước đối với có thể chống lên văn hóa phát ra thuộc tính một hệ liệt YouTube chung. Quốc từ truyền thông phòng làm việc phi thường trọng thị, liền mang theo nhà này nhà hàng cũng cho đầy đủ chống đỡ. Trừ ban đầu ở tổ kiến đầu bếp đoàn đội quá trình bên trong cung cấp quan phương tiện lợi, còn lặng lẽ cho một khoản đặc biệt bồi dưỡng quỹ ngân sách. Bên này khai trương thời điểm, trong nước còn tiến hành mọi phương diện đưa tin, lại thêm nước Mỹ bên này Westeros hệ thống tiện tay vận hành. Tỉ như khai trương cùng ngày, Madonna thì trước tiên chạy tới nếm thức ăn tươi. Ngoài ra còn có hắn một số New York danh nhân. Các loại lôi kéo dưới, nhà này đặc biệt kiểu Trung Quốc nhà hàng rất nhanh ở trên Tây khu nổi danh lên. Gần đây còn lần lượt đăng nhập một số truyền hình cùng báo chí. Văn hóa phát ra phía dưới, đương nhiên còn có hoàn chỉnh tổng thể, đều là sinh ý. Nhà này, Giang Nam Thời Gian, nhà hàng chỉ là một cái bảng hiệu. Sử dụng một chiêu này bài, hậu trường ăn uống mắt xích cùng thực phẩm công ty đều đang lặng lẽ trải rộng ra. Nói cho đúng đã sớm trải rộng ra. Đương nhiên, cân nhắc tình huống hiện thật, ngay sau đó kinh doanh chủ yếu vẫn là mặt hướng Trung Quốc trong nước. Tập trung ở mắt xích nhà hàng, quầy rượu cùng thực phẩm chín, tức ăn, đồ ăn vặt các loại có sẵn đồ ăn chủng loại. Người nước ngoài đều ưa thích nhãn hiệu. Dạng này mánh lới, tại Trung Quốc có thể là vô cùng có thị trường. Sáng sớm trong nhà ăn, Simon rất là thỏa mãn ăn lấy trước mặt tiểu mì hoành thánh. Đối với sự kiện này ngược lại là không có nhiều trò chuyện. Dù sao đã cho ra rất tốt bắt đầu cùng đầy đủ tư nguyên. Người phía dưới làm tiếp không tốt, vậy liền nên làm cái gì làm sao bây giờ? Đề tài chủ yếu vẫn là quay chung quanh gần đây châu Á phương diện các hạng sự vụ. Đầu tháng số 5, trong nước chính thức tổ kiến buôn lậu sở cảnh sát. Chuyên môn đả kích buôn lậu, Trần Tình trước mặt là một phần chè trôi nước, đặc biệt vị mặn bánh nhân thịt loại kia. Chính mình lão bản không thích đồ ngọt, cái nào đó cô nàng cũng liền theo không bắt đầu yêu thích. Đồng dạng thỏa mãn ăn, vừa nói, lão bản ngươi không biết, trong nước những năm này buôn lậu có thể lợi hại. 2 năm trước thậm chí xuất hiện thành phẩm dầu cung ứng quá thừa hiện tượng. Cha được. Lại là dầu mỏ buôn lậu quá hung hăng ngang ngược duyên cớ. Liền dầu mỏ đều có thể một thuyền địa hướng trong nước vận. Hắn mọi ngành mọi nghề có thể suy ra. Lại không đả kích thì muốn lên trời. Simon nghe Trần Tình nhắc lên, lập tức nhớ tới ban đầu thời không bên trong đại khái cũng là năm nay bạo phát cái nào đó buôn lậu. Đại án, hiển nhiên cũng là bị bắt đi ra giết khỉ cảnh gà điển hình. Nghĩ như vậy, Simon trực tiếp hỏi, người đây, có tham dự sao? Trần Tình lập tức lắc đầu, ta mới không làm loại này không có phẩm sự tình. Đang lúc tiền đều kiếm lời không hết đây. Chấm ngoặc kép, nói, mặt đối chính mình lão bản ánh mắt. Cái nào đó cô nàng vẫn là rụt cổ lại cười dưới. Nói, Hàn Quốc bên kia, Hắc Tinh biết, lão bản nhớ đến a, ta trước khi đến cố ý nhắc nhở bọn họ, đem vận chuyển hướng Trung Quốc chất bán dẫn buôn lậu sinh ý dừng hết. Simon khẽ gật đầu, cũng không có gì biểu thị. Dù cho năm 1999 Trung Quốc buôn lậu cảnh sát đội ngũ thành lập, nhưng duyên hải khu vực, bàng đại thủy hóa thị trường cho tới bây giờ đều không có đoạn tuyệt qua. Thậm chí rất nhiều chính quy sản phẩm chịu đến trùng kích, tại duyên hải khu vực đều sẽ tiện nghi rất nhiều. Trần Tình cũng biết chính mình lão bản sẽ không để ý những thứ này. Rốt cuộc lúc trước Hắc Tinh biết, thế nhưng là hắn tự thân căn dặn nâng đỡ lên đến. Nói tiếp, có điều, Hắc Tinh sẽ nhằm vào châu Âu sinh ý vẫn còn tiếp tục. Chủ yếu thông qua hải vận theo nước Nga cùng Ukraine con đường tiến vào. Lại chuyển hướng hắn châu Âu quốc gia. Lão bản ngươi biết, mấy năm gần đây PC sản nghiệp đại bạo phát. Cho dù là Đông Âu khu vực, nhằm vào CPU, nội tồn các loại PC chip sản phẩm cũng có phi thường lớn thị trường nhu cầu. Vấn đề là các quốc gia đối với cái này lại đều có rất cao thuế quan hàng rào. Simon đối với cái này đương nhiên biết rõ. Tỷ như Ukraine bên kia, có Costco gia tộc thì khống chế một cái to lớn buôn lậu mạng lưới. Mà lại Ukraine chỉ là một cái trung chuyển khu vực, bức xạ mặt bao trùm toàn bộ châu Âu. Bởi vì toàn bộ Ukraine thượng tầng đều có thể theo ăn thịt ăn canh. Có thể nói tương đương hưng thịnh. Lãnh đạo dù là còn có ít đếm minh bạch buôn lậu đối quốc gia kinh tế nguy hại trình độ người muốn quản, cũng căn bản không quản được. Trung Quốc may mắn cũng chính là lãnh đạo còn có đầy đủ chấp hành lực áp chế sự kiện này. Dù là không cách nào trừ tận gốc, cũng có thể tránh khỏi thương tới căn bản. Trần Tình không có chờ đến chính mình lão bản trả lời. Cũng là chính mình tiếp tục. Cái này thực đối chắc tuyệt cũng là chuyện tốt. Chúng ta chủ yếu tính so sánh giá cả. Nhưng dù cho có thể theo nhà cung cấp hàng chỗ đó cầm tới ưu đãi. Có quan hệ thuế cái này một thẻ. Đối mặt những cái kia giá thấp hàng lởm vẫn còn có chút so không? Lần này nếu như có thể giết một sát phong đầu, chắc tuyệt thị trường chiếm hữu dẫn còn có thể lại đề cao một số. Ân, liên tưởng bên kia, sát nhập về sau, cơ bản xác định hội giữ lại chắc tuyệt sản phẩm tuyến. Simon gật đầu, chuyển qua nói một chút cái kia hai cái luyện hóa hạng mục, tiền kỳ công tác đều đã giải quyết, những lão bản này cần phải đều nhìn qua tài liệu tương quan. Trần Tình nói, tiếp xuống tới cũng là kiến tạo, hai cái hạng mục, dự tính kỳ hạn công trình đều đem khống chế tại khoảng 1.5 năm, nhiều nhất không cao hơn 2 năm, đúng. Trong khoảng thời gian này còn đang thảo luận nguyên bộ phát điện nhiệt điện nhà máy hạng mục. Trong nước trước mắt còn tồn tại nghiêm trọng điện lực thiếu vấn đề. Chúng ta hạng mục cũng đều là dùng đại học truyền hình hộ. Từ xây nguyên bộ nhà máy điện là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, xa hơn chút nữa, cũng là đầu tư về sau nguyên liệu vấn đề. Phía trên đã hứa hẹn chúng ta 10 triệu tấn dầu thô nhập khẩu hạn ngạch. Nhưng cụ thể thủ tục còn muốn đầu tư trước đó mới có thể làm. Rốt cuộc loại này hạn ngạch cho phép là có thời gian hiệu lực. Cũng coi như một cái tiểu phiền toái. Nhưng vấn đề không lớn. Tương lai sản phẩm tiêu thụ đâu? Cái này lão bản thì càng không cần lo lắng. Trần Tình nói. Tuy nhiên trong nước xuất hiện thành phẩm dầu quá thừa hiện tượng. Nhưng dầu thô sâu gia công sản phẩm một mực là thiếu. Trong thời gian ngắn. Lại cục diện này không có khả năng sửa đổi. Mà lại, chúng ta còn tại Giang Chiết hai địa phương đầu tư dệt vải sản nghiệp. Đây đều là ao cần nguyên liệu nhu cầu nhà giàu. Dù là tương lai đầu tư sau ngoại nhân không muốn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tại chính mình dây chuyền sản nghiệp bên trong thực hiện hoàn toàn tiêu hóa. À, đây cũng là lão bản bố cục. Không phải sao? Simon biết cái nào đó cô nàng nói là hắn tại Angola khởi động dầu mỏ khai thác hạng mục. 1-2 năm sau đúng dễ dàng cung ứng Trung Quốc phương diện. Liên quan tới tiêu thụ cũng chỉ là hỏi một chút. Trung Quốc hiện tại đối với dầu thô sâu gia công sản phẩm đều ở vào thiếu trạng thái. tiếp xuống tới thêm vào WTO, mở ra thế giới thị trường kích thích sức sản xuất bạo phát. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, tương quan thiếu sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Bữa sáng về sau, Trần Tình lưu lại xử lý một số Donghampton bên này vụn vặt. Simon lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan, trung thành khu Westeros công ty tổng bộ. Buổi sáng chủ yếu là cùng James Raybould thảo luận một số cổ phiếu đổi thành kế hoạch tiềm ẩn hợp. Tác hạng mục, nước Nga bên kia, đến từ Berezovsky các loại bố già đổi thành xin toàn bộ thoái thác. Cái này quốc gia tương lai mấy năm biến số quá lớn. Không phải Ukraine loại kia chúng ta so sánh xác định có thể thao tác đối tượng. Nếu như bọn họ nhất định muốn đổi, hoặc là tiền mặt, hoặc là hoàng kim, hắn không bàn nữa. Westeros công ty tổng bộ một gian trong phòng họp, thảo luận đến nước Nga phương diện một số đổi thành xin. Simon trực tiếp toàn bộ phủ quyết. Cái này khiến James có chút không hiểu. Simon, thông qua năm ngoái nguy cơ quá trình bên trong hợp tác, ta nghĩ chúng ta đã cùng nước Nga các phương diện thành lập vô cùng tốt đẹp quan hệ. Mà lại, những thứ này trao đổi xin cũng vô cùng phù hợp ngươi yêu cầu. Nước Nga bên kia trả lại ra càng nhiều nhượng bộ, cho phép chúng ta nắm giữ tương đương quyền nói chuyện. Simon đối James cũng không có tùy tiện nói từ bản thân một ít bố cục. Nghe vậy chỉ là lắc đầu nói. Lễ Giáng sinh trong lúc đó ta tại Australia bên kia cũng nghe được. Nước Nga phản đối lại đúng Yeltsin tiến hành một lần bức thoái vị. Để hắn không thể không triệt tiêu chính mình Tổng thống Văn phòng Chủ nhiệm ngói liền kinh Vưu Mã. Bỏ phu, người bên này cần phải nhìn qua một số tình báo. Vưu Mã bỏ phu thực là Yeltsin nhị nữ nhi tình nhân. Lại thêm năm ngoái nhậm chức Puri Markovu gần đây tuyên bố muốn đối Yeltsin gia tộc khởi xướng. Điều tra, Jim, thông qua những thứ này, người cần phải có thể cảm nhận được nước Nga cục diện chính trị đến cỡ nào không ổn định. Nhưng, nước Nga kinh tế, chấm ngoặc kép, James tiếp tục nói. Ta nói là, đã cơ bản khống chế nước Nga kinh tế các vị bố già. Ta tin tưởng hẳn là rất ổn định. Tiếp xuống tới sẽ chỉ càng thêm ổn định. À, dựa theo lẽ thường suy luận, có lẽ không sai. Simon gật đầu lại lắc đầu. Vấn đề là, nước Nga cái này quốc gia không thể dùng lẽ thường suy luận. James càng phát ra không hiểu. Simon nói như vậy, thực sự liền có chút huyền. Simon cũng biết những lời này rất khó thuyết phục người khác. Hơi chút cân nhắc, vẫn là đối James lộ ra nói. Thẳng thắn nói, Jim, ta cùng Yeltsin đạt thành qua một số ăn ý, nhưng cũng không thể xác định sự tình phải chăng có thể thành công. Sang năm, ta nói là, chỉ ít lại đợi một năm. Đến thời điểm, chúng ta rồi quyết định phải chăng đối nước Nga tiến hành càng tiến một bước bố cục. James chuẩn. Xác bắt lấy sự tình quan trọng. Tiếp theo giới tổng thống. Simon gật đầu. Đúng, James tinh chuẩn càng tiến một bước. Simon, hoặc là, nếu như ta không có đoán sai. Tiếp theo giới nước Nga tổng thống. Sẽ cùng hiện hữu bố già sinh ra xung đột. Simon lần này hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng không có phủ nhận. Lần nữa khẽ gật đầu. Cái này tự hồ không quá phù hợp chúng ta lợi ích. James nói. Từ bản khống chế xuống nước Nga, mới càng thích hợp chúng ta tiến hành bố cục, mà không phải lại xuất hiện một cái cường thế lãnh tụ. Simon lắc đầu nói, năm ngoái du thuyết Washington cùng IMF cứu vãn nước Nga lúc. Ta đúng lúc cùng bọn hắn thảo luận qua, nước Nga nếu như triệt để sụp đổ, đối liên bang, đối với chúng ta, thực đều không có chỗ tốt. Cái này ta biết, James gật đầu. Nhưng ta cảm thấy, chúng ta cần là một cái hình thức phía trên đối thủ, mà không phải một cái tránh thức cứng rắn đối thủ. Jim, nếu như chỉ là một cái người dơm, người cảm thấy đối những cái kia thông minh chim chóc sẽ hữu dụng sao? Tựa như gần nhất, theo Euro phát hành, vì ngăn ngừa uy hiếp USD địa vị, châu Âu bên kia liền cần xuất hiện một số dung chuyển, mà một cái suy yếu người dơm. Càng không khả năng quấy lên cái gì mưa gió. Simon thoáng buông tay. Nói tiếp. Mà lại. Đã ta đã có chỗ bố cục. Chí ít. chúng ta tại nước Nga kinh tế lợi ích nhất định có thể được đến bảo hộ. James suy nghĩ một chút, đến cùng vẫn là gật đầu. Tốt à, ngươi là lão bản, nói xong hơi chút do dự. Gặp Simon không có chủ động lộ ra ý tứ, James cũng không có truy vấn. Bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới một việc. Simon, còn có một việc, nói tìm ra một phần tư liệu đưa tới. Nói tiếp, đây là thứ 5 tuần trước đi theo nước Nga phương diện đổi thành phương án cùng một chỗ đưa tới. Liên quan tới theo nước Nga Siberia xây dựng một đầu thông hướng Trung Quốc Đông Bắc đường ống dẫn. Dầu đầu tư phương án. Sự kiện này theo 96 năm liền bắt đầu thảo luận. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc, một mực gác lại. Trước mắt chủ đạo hạng mục này Vưu Khoa Tư dầu mỏ công ty hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ tham dự đầu tư, dự tính vì 2 tỷ đô la Mỹ. Cuối tuần ta để cho chúng ta đoàn đội tiến hành một số ước định. Chính thức hoàn thành, thực tế khả năng cần 2,5 tỷ đến 3 tỷ đô la Mỹ. Bất quá mong đợi ích lợi vô cùng có thể nhìn. Người biết, cái này giống xây dựng một đầu thu phí đường cao tốc. Mà lại thu nhập so đường cao tốc còn muốn càng phong phú ổn định. Simon tiếp nhận cặp văn kiện. Không giống nhau mở ra. Chỉ là nghe James đại khái nói lên. Thì minh bạch đây chính là đầu kia long đong khó khăn chắc trở hơn 10 năm mới cuối cùng hoàn. Thành an đại tuyến. Yên lặng mở ra tư liệu nhanh chóng xem. Mấy phút đồng hồ sau, Simon khép lại cặp văn kiện, hơi chút trầm ngâm, nói ra, vẫn là kéo lấy a, chờ sang năm người nào đó nếu như thuận lợi lên sân khấu, cũng nên một số đem ra được chiến tích, hạng mục này đúng tốt có thể làm lễ vật. Đương nhiên, Simon cũng không tặng không, Westeros hệ thống bên này cho ra chiến tích, cầm lại lợi ích, đến mức ống dẫn dầu tuyến kiếm tiền hay không. Suy nghĩ một chút về sau quay chung quanh một đầu bắc suối số 2 một đám đại quốc các loại gà bay. Chó chạy thì có thể suy ra. Khi đốt tuyến ống cùng dầu mỏ tuyến ống đạo lý một dạng. Simon cũng không lo lắng đầu này tuyến ống sửa. Lại bởi vì Trung Quốc cũng không đủ nhu cầu mà hao tổn. Trung Quốc đối nguồn năng lượng nhu cầu. Chỉ ít tương lai trong vòng 20 năm đều chỉ sẽ duy trì liên tục gia tăng. Bất quá. Coi như sự tình thật có thể thành, Simon cũng chắc chắn sẽ không cùng Vưu Khoa Tư công ty hợp tác. Ban đầu thời không bên trong, Vưu Khoa Tư hậu trường Mikhail Khodorkovsky có thể nói nước Nga bảy đại bố già bên trong xui xẻo. Nhất một cái, hắn bố già đối mặt chèn ép, hoặc là may mắn độ kiếp, hoặc là đào vong hải ngoại. Chỉ có Hoắc Thị một cái bị tóm lên đến rắn chắc chắc địa tại Siberia trong đại lao làm thật. Nhiều năm may vá, tóm lại, so sánh Vưu Khoa Tư, Simon càng có khuynh hướng cùng nước Nga quan phương hợp tác. Ngược lại không phải là quan phương thì nhất định có thể dựa vào. Simon chỉ là đứng bên cạnh người thắng, đặc biệt người thắng lợi còn cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vậy khẳng định so cái nào đó không may hai tay may vá càng có bảo hộ. Lại nói Trung Quốc bên kia, nếu như hạng mục có thể thành. Cái này lại là một phần rất lớn người tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.